Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, tiện nghi nữ nhi. Lý Diêu một mặt mộng, mới vừa còn cảm thấy cái này Hồ Nhĩ Nương có chút đáng yêu. Chỉ chớp mắt liền gọi mình cha rồi. Tự mình cái gì thời điểm nhiều cái nữ nhi ra rồi. Bất quá, thu cái tiện nghi nữ nhi cũng là việc vui. Ai? Lý Diêu vô ý thức trở về câu. Lại sờ lên nàng dựng thẳng lên tai cáo. Ngoan, cái này âm thanh ngoan. Lập tức đem Cúc Phong theo trong thất thần kéo về thực tế. Ngoan, Cúc Phong hai con ngươi mát lạnh. Liếc nhìn đem tự mình ôm vào trong ngực Lý Diêu. Một cái đầu truy trống đi tới. Giống mèo đồng dạng giật mình nhảy ra. Kết quả, Lý Diêu bình yên vô sự. Nàng chán ngược lại sưng lên cái bao. Cũng may, khí thế của nàng không có thua. Chỉ vào Lý Diêu mắng. Ngoan cái đầu của ngươi. Nghĩ chiếm ta tiện nghi. Ngươi còn sớm một vạn năm. Lý Diêu mừng thầm trong lòng. Trên mặt lại là ủy khuất. Chính ngươi muốn hô cha. Ta cũng ngăn không được. Không đáp ứng ngươi. Lại có vẻ không lễ phép. Ngoại trừ là ba ba ta còn có thể thế nào. Ngươi lại nói. Có ta lúc ngươi cha. Quân cách mạng liền cùng ta thành thân nhà. Ta còn có thể gọi thân ra cho người ta khi dễ sao. Cúc Phong tức thổi cọng lông trừng mắt. Hai cánh tay hướng trước ngực một xiên. Đem cũng không đặc biệt biệt hạo hãn bộ ngực. Gạt ra cực hung hãn tiết khe. Phải dựa vào nhận cha khả năng bảo mệnh quân cách mạng. Không bằng chết sớm sớm siêu sinh. Lý Diêu nao nao. Chợt gật đầu. Biểu thị khen ngợi. Người cũng rất có cốt khí. Nói như vậy, Lý Diêu lại phân tích nói. Nói như vậy, ngươi hô cha không phải gọi ta, mà kia mục nát côn lại rõ ràng cùng ngươi khác biệt tộc. Xem ra, ngươi kêu cha chính là cho ngươi mặt mũi trên vạch ra vết kiếm người. Ngươi nghĩ xâm nhập cấm khu, sẽ không phải thật là vì tìm cha a? Không có quan hệ gì với ngươi. Cúc Phong xách ngực, sụ mặt, căn bản không muốn thảo luận cái đề tài này. Lý Diêu lại hướng dẫn từng bước. Vậy nhưng nói không chừng a, có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm tới cha. Có lẽ còn có thể giúp ngươi đánh hắn chút giận. Nếu như tiền đúng chỗ. Cúc Phong tưởng tượng. Xác thực như thế. Dựa theo đồng minh truyền thuyết. Cha nàng thực lực xác thực rất cường đại. Cùng thân hầu tiền bối đỉnh phong lúc thực lực tương tự. Có thể cái này Lý Diêu. Đối mặt tiếp cận đỉnh phong thân hầu. Đơn phương nghiền ép. Có lẽ, có thể chị Lý Diêu, chỉ có trong truyền thuyết thần long, hoặc tinh trộm tam cự đầu riêng phần mình người đứng đầu. Cùng đế quốc cửu diệu, không có Lý Diêu bồi tiếp, nàng không cách nào đến thứ năm cấm khu khu vực trung tâm. Hơn đừng đề cập tìm cha, cha ta gọi bỏ hồ tiên, chấm ngoặc kép, sau đó, Cúc Phong cho Lý Diêu nói đơn giản xuống cha nàng sự tình. Cha nàng bỏ hồ tiên. Bởi vì không thể trở thành 12 cầm tinh một thành viên. Tại 1000 năm trước ly khai đồng minh, 30 năm trước lại đột nhiên xuất hiện, đem vừa xuất thế nàng đưa đến đồng minh, giao cho Hắc Dương phu nhân nuôi dưỡng. Cúc Phong từ nhỏ tại biển Lê Sâm lớn lên, chưa thấy qua phụ thân, cũng chưa từng thấy qua mẫu thân. Có nghe đồn nói, cha nàng đã sớm phản bội chạy trốn đến khác tổ chức đi. Nàng từ đầu đến cuối không chịu tin tưởng, vẫn cảm thấy phụ thân liền trong cấm khu tu hành. Thế là nàng một cái cấm khu tìm kiếm. Thẳng đến tiến vào thứ năm cấm khu. Có một lần, nàng tiến vào thứ năm cấm khu đi quá xa. Dẫn đến lần thứ nhất bị mục nát côn tập kích. Ngay tại nàng kém chút mất mạng lúc, một đầu hắc hồ đột nhiên xuất hiện. Một chảo rạch ra mục nát côn nhục thân. Cứu ra nàng đồng thời. Cũng tại trên mặt nàng lưu lại một đạo chảo ấn. Sau đó biến mất không còn tăm tích. Về sau mấy lần thám hiểm. Cúc Phong cũng gặp mục nát côn. Tới chiến đấu thật lâu. Cũng rốt cuộc không thấy hắc hồ xuất hiện. Mặc dù đồng minh trong truyền thuyết. Bỏ hồ tiên cũng không phải là hắc hồ hình tượng. Nhưng nàng xác định. Đó chính là cha nàng. Đây cũng là nàng kiên trì muốn tìm tòi thứ năm cấm khu hạch tâm nguyên nhân. Đối Cúc Phong ba ba đi chỗ nào nghi hoặc, Lý Diêu có cái nhìn của mình, chảo thuật như kiếm thuật, cha ngươi cho ngươi lưu lại một đạo kiếm ấn, cũng không cần phải nhiều lần đến bảo hộ ngươi. Bất quá đạo này kiếm ấn chỉ có thể phòng độc, cũng không thể bảo mệnh. Nói rõ cha ngươi coi trọng ngươi tiềm lực a. Cúc Phong vẫn là rất nghi hoặc, nếu như cha ta không phải tại cấm khu, hắn lại vì cái gì như vậy kịp thời xuất hiện đâu. Lý Diêu nhìn chằm chằm Cúc Phong thân thể, trong trong ngoài ngoài tỉ mỉ quan sát mấy lần, cũng không có phát hiện định vị kiếm khí tồn tại qua vết tích. Có lẽ là huyết mạch cảm ứng, có lẽ ngươi trước kia trên người có ngọc bội các loại định vị khí. Bất quá ta đồng dạng dùng kiếm khí định vị, nếu như cha ngươi so đế quốc đại tướng còn mạnh hơn lời nói, hẳn là có thể dựa vào định vị trong nháy mắt vượt qua tinh thần tới cứu ngươi. Cúc Phong như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên sụ mặt, ngươi là tại thổi chính ngươi a. Lý Diêu cũng không rảo biện, lặng lẽ cầm khối khắc ấn thần văn màu đen cột trụ. Lập tức phất tay, một đạo kiếm khí bao phủ Cúc Phong. Chúng ta đi thôi. Cúc Phong nghẹo đầu, đi như thế nào? Lý Diêu khích lệ nói. Đứng lên, đi hai bước thử một chút. Cúc Phong không nói hai lời, tràn ngập hắc vụ bên trong, hướng thiên hồ hỏa lần nữa dâng lên. Nhưng ở hỏa hồng hồ ảnh bên ngoài, bao trùm một tầng thật mỏng nhạt màu xanh kiếm ảnh, dẫn đến hỏa hồ kích thước nhỏ đi. Linh áp lại tăng lên gấp trăm lần, liền hỏa hồ nhãn thần cũng biến thành sắc bén rất nhiều. Có thể làm được một bước này, nhất định phải. Cúc Phong lúc này mới ý thức được, Lý Diêu Xuân Phong hóa vụ kiếm khí đã rót vào trong cơ thể của nàng. Ngươi làm sao tại trong cơ thể ta lưu kiếm khí? Lý Diêu buông tay nói, ngươi cũng hô cha, ta còn có thể không ý tứ sao? Ngươi đừng để ý những này, đi hai bước nhìn xem. Cúc Phong tức cắn răng, thân hình khẽ động, tựa như kích điện, một nháy mắt đua ra ngoài. Cái này nhanh như chớp cảm giác, Cúc Phong không nghĩ tới tự mình có thể nhanh đến loại trình độ này. Có Lý Diêu kiếm khí hộ thể, hung hiểm vạn phần cấm khu thám hiểm biến thành du lịch. Theo hướng cấm khu xâm nhập, chung quanh linh áp càng ngày càng đục ngầu, phổ thông tinh thú đã không thấy tung tích. To lớn mục nát côn lại càng ngày càng nhiều, trên không trung tới lui, lít nhà lít nhít, cho người ta một loại tận thế cảm giác. Nếu không phải những này mục nát côn bên trong minh độc bán không lên giá cả, Lý Diêu thực sự cầm bao tải trăng cái trăm ngàn đầu trở về. Lý Diêu cảm thấy có chút đáng tiếc, bỗng nhiên, hắn tại lít nhà lít nhít mục nát côn bóng đen đằng sau, mơ hồ thấy được một cái đen như mực hình lập phương. Ngươi có thấy hay không một cái lập phương bóng đen? Cúc Phong dựa theo Lý Diêu ngón tay phương hướng, quay đầu nhìn lại, xác thực có cái lập phương bóng đen. Hẳn là tinh thận, chấm ngoặc kép, Lý Diêu vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Dứt khoát thuận tay một kiếm bổ tới, liền cùng cốc thần tinh phụ cận tinh tế trong gió lốc. Gặp được cổ thần tinh thận, thuận tay một kiếm bổ đồng dạng, cự ly quá xa, bổ trước đó. Kỳ thật hắn cũng không xác định đó chính là tinh thần. Lý Diêu một kiếm này, trực tiếp tách ra hắc vụ, đem đi ngang qua mục nát côn chém thất linh bát lạc. Cuối cùng đem lập phương bóng đen một kiếm cho bổ không có. Quả nhiên là tinh thần. Lý Diêu có chút thất vọng. Hai người tiếp tục đi đường. Cuồng bạo tinh tế hạt đối diện bay tới, như vạn kiếm xuyên tim. Hắc vụ càng ngày càng nặng, cho đến một mảnh đen như mực. Bên trong tất cả đều là minh độc, chiếu vào mặt dán lên tới. Trong hắc vụ quỷ dị linh áp không ngừng kéo lên, cùng nặng nề hắc vụ dung hợp, tại hối hả phi hành hỏa hồ trước mặt lại biến thành lớp kín linh áp tường. Liền Lý Diêu thanh quang kiếm khí cũng trở nên chậm chạp một chút. Cúc Phong cắn răng xông về phía trước, lại xinh xinh xé mở linh áp cực hạn, nhảy lên xông ra hắc vụ chi tường. Trong khoảnh khắc, trước mặt một mảnh trong sáng, một khối so mặt trời còn lớn hơn không gian, cái gì cũng không có, chỉ còn lại không gian gợn sóng cùng lực hút lưu lại, cùng bạch quang nhàn nhạt, quá không, đây là Cúc Phong cảm giác đầu tiên, nơi này chính là cấm khu trung tâm. Lý Diêu gật đầu, nếu như nơi này không phải trung tâm, vừa rồi linh áp tường không có chút ý nghĩa nào, Cúc Phong có hơi thất vọng. Lý Diêu ngược lại là bình tĩnh, khác thất vọng. Nơi này không phải là có ánh sáng sao? Nói như vậy, hắn nhảy lên nhảy ra hồ ảnh. Đứng tại mênh mông bát ngát trống rỗng không gian bên trong. Có dũng khí gì thế mà độc lập cảm giác? Chu vi là đen như mực nồng vụ cùng hạt phong bạo. Mà chiếu sáng hắc ám là một chút từ sáng lên hòn đá. Những này hòn đá giống như là ảm đạm tinh tinh. Tô điểm tại không gian biên giới. Lý Diêu đến gần một khối hòn đá. Hòn đá hiện lên thuần bình 1 mét độ dày. Ước chừng có rộng vài chục thước. Biên giới hiện lên bất quy tắc vỡ vụn hình dạng. Một mặt là to lệ hắc diệu thạch. Mặt khác thì là bóng loáng bạch diệu thạch. Bạch diệu thạch một mặt khác ấn phức tạp nửa tượng hình phù văn. Những này tượng hình phù văn cùng trước đó thần trụ bi văn sử dụng chữ nghĩa đồng dạng. Nhưng biểu đạt nội dung hoàn toàn không đồng dạng. Lý Diêu liên tiếp tìm rất nhiều khối tảng đá. Đều là tương tự tảng đá. Cục bộ phù văn cũng đồng dạng. Trừ cái đó ra, bên trong vùng không gian này lại không thần bí gì chi vật. Cơ bản cũng là cái phổ thông chân không ấp trứng côn. Cọng lông cũng không thấy. Lý Diêu lần này không có nhìn kỹ phù văn nội dung. Cũng liền không có xuất hiện thất thần phản ứng. Cúc Phong triệt hồi hồ ảnh. Bu lại, nhìn thấy bạch thạch phù văn trong nháy mắt. Giật mình hai mắt mê muội. Phảng phất mỗi cái tế bào cũng tại co vào. Toàn thân khớp xương không tự chủ rung động. Trừ cái đó ra, thật cũng không còn lại phản ứng quá kích động. Cái này khiến Lý Diêu có chút ngoài ý muốn. Phản ứng của nàng so trong tưởng tượng muốn nhỏ nhiều. Theo lý thuyết, Cúc Phong so với hắn yếu nhiều. Phản ứng hẳn là kịch liệt rất nhiều mới là. Có lẽ, cái này cùng thú nhân thể chất có quan hệ. Dù sao, thú nhân trời sinh chính là tại thần lực trơn bóng bên trong tiến hóa mà đến. Gặp được thần lực, thần uy hoặc thần văn. Tự mang cùng loại kháng thể đồng dạng thích ứng lực. Cúc Phong chưa tỉnh hồn. Hiển nhiên là lần thứ nhất gặp được loại này quỷ dị phù văn. Đây là cái gì? Lý Diêu nói. Có lẽ, có thể xưng là thần văn. Thần văn, Cúc Phong nhíu mày lại. Thần chẳng lẽ cũng dùng linh văn thấp như vậy cấp đồ vật sao? Lý Diêu bĩu môi, không cách nào phản bác. Hoàn toàn chính xác nhìn cao cấp một điểm. Đặc hiệu cũng nhiều một điểm. Nhưng cùng linh văn không có bản chất khác nhau. Thần văn có gì hữu dụng đâu. Cái này muốn thử một chút mới biết rõ. Hiện tại, bày ở Lý Diêu trước mặt. Đồng văn chữ thần văn có 3 loại nội dung. Loại thứ nhất, thần trụ nội bộ phù văn cùng trước đó gặp phải hắc thạch phù văn. Là đồng dạng nội dung. Có lẽ chính là cùng một loại đồ vật. Hắn tác dụng tựa hồ là phóng thích linh khí. Loại thứ hai, trước mắt bạch diệu thạch phù văn. Tác dụng không biết. Loại thứ ba, hắn trong ấn tượng, nào đó cổ thần tinh thận hai cánh bên trên, cũng khắc ấn tương tự tượng hình phù văn, chữ nghĩa sờ một cái, nhưng nội dung không đồng dạng, cụ thể có tác dụng gì, hắn cũng không biết rõ. Bày ở Lý Diêu trước mặt, có một khối trụ đen thạch, cùng một khối sáng lên bạch diệu thạch, cùng hắn bỗng dưng suy đoán bọn hắn công dụng, không bằng tự mình làm thí nghiệm nghiệm chứng một phen. Lý Diêu đầu tiên là lấy ra vừa rồi trụ đen thạch, nhảy lên đứng tại cột trụ mặt ngoài, giày bàn tay lòng bàn tay dán tại bi văn mặt ngoài, lấy tự thân linh áp khởi động phù văn. Rất nhanh, trụ đen thạch mặt ngoài tản mát ra một đạo tinh khiết linh khí. Linh áp thế mà có thể biến linh khí. Thần kỳ, Lý Diêu nhường Cúc Phong thử một chút. Cúc Phong bước lên cột trụ mặt ngoài. Lòng bàn chân phóng xuất ra một đạo cuồng bạo hồ hỏa linh ép. Kết quả, sau một lát, cột trụ mặt ngoài lại phóng xuất ra tương đồng phẩm chất linh khí. Mà hai người bọn họ linh lực rất không đồng dạng. Sản xuất linh khí lại giống như đúc. Khác biệt duy nhất là, Lý Diêu kiếm khí linh áp càng tinh khiết hơn. Hao tổn nhỏ bé, Cúc Phong hồ hỏa linh ép đối lập so sánh đục ngầu. Hao tổn hơi cao. Lý Diêu đại khái đã hiểu, đây là thần trụ nội bộ bi văn. Hắn tác dụng đại khái là đem các loại linh lực chuyển hóa làm linh khí. Cúc Phong cũng cảm thấy, rất hợp lý, thần dùng thần trụ đem thần lực chuyển hóa làm linh khí. Mở ra linh khí khôi phục, đây là đương nhiên, Lý Diêu nghĩ thầm, kể từ đó, đem U Minh Minh lực thu thập lại, lợi dụng thần trụ, có thể hay không cũng có thể phóng xuất ra tinh khiết linh khí. Quá trình này xác thực có linh khí tổn thất, nhưng tổn thất rất nhỏ, có thể không đáng kể. Nói như vậy, đế quốc người thu hoạch thu thập linh lực, xác thực có khả năng chế tạo phạm vi nhỏ linh khí khôi phục. Thử lại lần nữa cái này. Lý Diêu thân hình lóe lên, đứng lên một khối sáng lên bạch diệu thạch. Bạch diệu thạch bản thân tự mang khởi động linh lực có thể phát ra ánh sáng nhạt. Nhưng tự mang linh lực rất yếu ớt, cần ngoại lực đại lực kích phát, khả năng xem xuất thần xăm hiệu quả. Lý Diêu bàn chân phóng thích kiếm khí linh áp, linh lực thẩm thấu phù văn. Đột nhiên, một đạo cực mỏng manh thần kỳ lực lượng quán xuyên hắn nhục thân. Đây là lực lượng pháp tắc. Lực lượng pháp tắc là một loại Lý Diêu tại 10 dặm tinh cầy quái 500 năm. Cuối cùng mới nắm giữ lực lượng loại hình. Nói cho đúng, là cấm chế tối cao hình thức. Mạnh nhất lực lượng pháp tắc, thậm chí có thể tác dụng khắp cả vũ trụ. Tỉ như, tốc độ ánh sáng, entropy tăng định luật, cùng cái khác các loại vật lý hằng số. Rất có thể đều là thiên đạo pháp tắc quy ước. Lý Diêu chỉ tu tập kiếm thuật, cũng không tinh thông kỹ càng cấm chế pháp môn. Bởi vậy cái nắm giữ một cái tương đối đơn giản chém tự pháp thì... Bất quá, hắn cảm thấy đó là cái vô dụng kỹ năng. Bởi vì trong vũ trụ giống như cũng không tồn tại hắn tay không chém không đứt đồ vật. Trước mắt cái này đạo pháp tắc chi lực rất phức tạp. Dù cho thân thể bị xỏ xuyên, hắn cũng rất khó coi đưa ra bên trong tác dụng. Lý Diêu chỉ là cảm giác, thân thể của mình bản thân có dũng khí phi thăng viên mãn cảm giác. Nhưng lại có một chút khuyết điểm. Cảm giác tự mình lỗ tai lông tóc ngay tại sinh trường. Chờ đã, lỗ tai ta làm sao biết mọc lông đâu. Lại nhìn Cúc Phong, tràn ngập dã tính xinh đẹp khuôn mặt, bỗng nhiên trở nên không gì sánh được hồng nhuận, tản ra một loại nào đó thần tính quang huy. Tim đập của nàng chậm đến một loại cực kỳ bình tĩnh, lại cực thoải mái dễ chịu trạng thái. Nàng hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Chọn môn học thần học tài liệu giảng dạy bên trong người bản pháp tắc nguyên lai là thật. Chấm ngoặc kép, người bản pháp tắc, Lý Diêu nao nao, giống như ở đâu nghe qua bốn chữ này truyền thuyết. Cúc Phong bỗng nhiên phát giác một tia dị dạng, nhìn chằm chằm Lý Diêu hai lỗ tai. Cảm giác tai của hắn cọng lông đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trường. Thần tướng linh thú từng bước một cải tạo thành thú nhân. Nhưng lại nhường thú nhân giữ lại nhất định linh thú đặc thù. Tỉ như thú đồng, thú tai, cùng cách ly sinh sản quá trình này chính là thần tạo thú nhân người bản pháp tác. Nguyên bản ta tưởng rằng thần thủ công bóp ra thú nhân. Hiện tại mới phát hiện, người bản pháp tác là lấy thần văn phương thức tác dụng. Lý Diêu vô ý thức buông lỏng ra đặt tại bạch diệu thạch trên tay phải, bên tai sinh trưởng lông tóc im bặt mà dừng. Hắn không nghĩ tới, thân là quân cách mạng cao tầng, Cúc Phong thế mà liền lực lượng pháp tắc cũng không biết rõ. Chẳng trách mình lỗ tai sẽ phản tổ dài lông khỉ, Cúc Phong nhưng không có phản ứng. Người này bản pháp tắc cũng không hợp thói thường. Hắn tiến hóa điểm cuối cùng không phải hoàn chỉnh hình người, mà là cố ý bảo lưu lại thú nhân đặc điểm, tiến hóa ra trăm hoa đua nở thú nhân hình người. Liền hắn cái này tiếp cận với tiến hóa hoàn toàn thế kỷ 21 hiện đại hóa nhân loại. Tại loại người này bản pháp tắc ảnh hưởng dưới, thế mà cũng sẽ xuất hiện cục bộ phản tổ phản ứng. Từ một điểm này đó có thể thấy được, thần chế tạo thú nhân rõ ràng cũng phòng một tay. Lo lắng thú nhân về sau sẽ đoàn kết, cường tráng đại lực lượng mà phản phệ thần. Mà hiện nay nhân loại, hiển nhiên đã lợi dụng đoàn kết cùng khoa học lực lượng. Uy hiếp được thần tộc, phủi đi bên tai tân sinh lông tóc. Lý Diêu nói, xem ra, thần sáng tạo thú nhân mục đích, chính là nghĩ ngăn chặn sự phát triển của loài người. Cúc Phong vẫn khoanh chân ngồi tại hồ ảnh. Bên trong, đây là chuyện đương nhiên. Nhân loại đi quá nhanh, quá xa, khó tránh khỏi sẽ làm ra quá kích sự tình. Cần nhóm chúng ta thú nhân khống chế một cái. Lý Diêu hai tay mở ra. Hiển nhiên, thần kế hoạch thất bại, thú nhân an phận ở một góc, nhân loại cũng bất hạnh chơi đùa ra U Minh. Bất quá, Theo vừa rồi mục nát côn xem, rõ ràng là thượng cổ thần thú. Minh độc cũng là sớm đã có chi. Minh độc cũng không phải là nhân loại chế tạo ra. Nhưng nhường minh độc lây nhiễm người thu hoài, biến thành thôn phệ vạn linh u minh, là nhân loại trách nhiệm. Thần không đồng ý thú nhân đoàn kết tự nhiên sẽ thất bại. Cúc Phong đối thú nhân quẫn bách tính, cảnh cũng không có gì phàn nàn. Ngược lại là ngươi, rất kỳ quái. Ta xem qua cơ sở thần học tài liệu giảng dạy đã nói. Tiến hóa hoàn toàn nhân loại là sẽ không đối người bản pháp tắc lên phản ứng. Nhưng ta vừa rồi giống như nhìn thấy ngươi lỗ tai tại lông dài. Ha ha, ngươi sẽ không phải còn không có tiến hóa hoàn toàn đi. Lý Diêu đủ số hắc tuyến. Quả nhiên, hiện đại nhân loại đã cùng tự mình loại này nguyên thủy nhân loại khác rất xa. Đó là cái nhân thể chất khác biệt. Có cái gì ngạc nhiên? Cúc Phong hiếm thấy có vượt trên Lý Diêu một đầu hoàn mỹ thể chất. Tâm tình thật tốt. Hỏa hồ cái đuôi lung lay vểnh lên thiên. Nhìn như vậy, người vẫn là tên người vượn. Miễn cưỡng thuộc về ta thú nhân lớn gia đình một thành viên. Khó trách mỗi ngày suy nghĩ thú nương đây. Nguyên lai là gen tại quấy phá. Lý Diêu lắc đầu. Thật có lỗi. Kia là sắc phê gen. Mà không phải người vượn gen. Cũng không có giải thích cái gì. Lý Diêu bốn phía nhìn một chút. Trống rỗng cấm khu trung ương. Nhường hắn đối chuyến đi này có chút thất vọng. Đáng tiếc, nơi này không có ngươi cha. Cũng không có ta muốn nhìn đến ấp trứng côn. Không tìm được cha. Thậm chí không tìm được cha tới qua vết tích. Cúc Phong cũng rất mất mát. Mới tiên nữ tinh vực chỉ có như thế một cái ta chưa từng tới địa phương. Theo lý thuyết, thượng cổ ấp trứng côn nên ở chỗ này. Là bị người cầm đi sao? Lý Diêu nhìn bốn phía. Khẽ nhíu mày. Ở giữa vị trí hẳn là cái nào đó hình thể to lớn tinh thể hoặc cự thú. Những này một mặt đen một mặt bạch khắc ấn thần văn hòn đá. Hẳn là ở giữa tinh thể bị lấy đi lúc bong ra từng màng hài cốt. Nhưng những này hài cốt rõ ràng không phải sinh vật kết cấu. Nói rõ cái gọi là thượng cổ ấp trứng côn. Rất có thể cũng không phải là thần thú. Mà là một loại nào đó nuôi trẻ phòng. Nuôi trẻ phòng. Cúc Phong hồ lông mày cau lại. Chợt nhớ tới cái gì? Người nói là vừa rồi hình lập phương tinh thận. Chấm ngoặc kép, Lý Diêu nao nao, suýt nữa quên mất chuyện này. Nói như vậy, nào đó địa phương xuất hiện tinh thận, nhất định là phụ cận thật xuất hiện qua tinh thận bản thể. Đủ loại manh mối, tại Lý Diêu trong đầu nối liền cùng nhau. Hết thảy cũng nói thông. Cái gọi là thượng cổ ấp trứng côn, rất có thể chỉ là nhìn thấy mục nát côn thám hiểm giả tin đồn. Chân chính nở thú nhân đồ vật chính là lập phương hình tiến hóa phòng. Nếu như muốn đồng thời thai nghén khác biệt chủng tộc thú nhân, liền cần cái này hình lập phương bên trong cắt chém thành rất nhiều nhỏ bé lập phương không gian. Lý Diêu nói đến đây, Cúc Phong đột nhiên minh bạch, khiếp sợ não đại động mở. Người nói là, chín ô tiên cung, tinh tặc vương ma phương tinh cầu đúng là nhóm chúng ta đồng minh thượng cổ ấp trứng côn. Lý Diêu gật đầu, cái suy đoán này hợp tình hợp lý, cũng rất hợp logic, nhìn kỹ, những này tảng đá băng liệt năm có hơi lâu, có phải hay không tinh tặc vương lấy đi chín ô tiên cung còn khó nói. Dù sao cuối cùng đến tinh tặc vương trong tay, lần này ma phương tinh cầu hội trở nên thú vị. Đột nhiên, Lý Diêu nhướng mày, phát giác được hai cỗ thần lực va chạm đẩy ra gợn sóng. Thần chiến. Đang nghi hoặc lúc, một cái đen như mực xúc chi xé rách không gian, xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.